Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 105. Nếu như không có nhìn thấy vừa mới Diệp Thiều Hoa thuấn phát cái kia một tay, Diệp Công Tước cũng sẽ cảm thấy nàng đang nói đùa. Nhưng hắn biết rõ, cho nên không có đại trưởng lão phản ứng lớn như vậy. Bất quá đại trưởng lão mà nói lại để cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Thương Lang đế quốc hơn 1.000 năm trước vương thất người thừa kế chính là cấp tinh thần lực. Cũng đạt tới lục cấp ma pháp sư. Đại trưởng lão có lẽ chúng ta sai rồi. Ép cấp tinh thần lực có lẽ không có nghĩa là cái gì. Vạn nhất Thiều Hoa ngày mai sẽ bị Ryan trường học tuyển chọn đâu. Diệp Công Tước hiện tại tâm tính rất tốt. Tóm lại đều là nữ nhi của hắn. Tuy nhiên bí mật hội giáo huấn nàng. Nhưng là trên thế giới này không ai so với hắn càng quan tâm nàng. Mặc dù chỉ là cấp tinh thần lực, hắn cũng không muốn nghe có người nói nàng không tốt, cho nên đang nghe Lan vậy mà trước công chúng hạ tìm nàng từ hôn. Hắn mới giận tím mặt đem nàng tiếp trở về, yêu cầu thành chủ bên kia cho nàng xin lỗi. Được được được, ngươi muốn làm cho nàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tùy tiện a. Bất quá ta đề nghị vẫn là không nên báo Ryan trường học. Thương Vân Thành chẳng phải có một cái trường học ma pháp. Tuy nhiên học phí mắc một điểm, nhưng so Ryan trường học sự thật nhiều hơn, đại trưởng lão cũng lười phế nước miếng nói cái gì. Trong lòng hắn, Diệp Thiều Hoa đời trước đã ngu xuẩn cả đời. Đời này cũng sẽ không có cái gì lớn tiền đồ, nếu như Diệp Công Tước chưa từ bỏ ý định. Vậy hãy để cho hắn nhìn tận mắt đừng hy vọng. Hai người nói xong, đều có tâm tư ly khai. Đối tại Lan đi tìm Diệp Thiều Hoa muốn đính hôn ngọc bội điểm này. Diệp Công Tước nhưng là rất tức giận. Hắn là cấp tinh thần lực ma pháp sư. Là Thương Vân Thành năm đại ma pháp sư một trong. Thương Vân Thành chủ rất coi trọng hắn. Tại cung điện hung hăng giáo dục Lan hơi dừng sau. Ngày hôm sau tại Ryan học viện chiêu sinh sẽ bên trên. Còn đặc biệt lại để cho Lan cho Diệp Thiều Hoa xin lỗi. Bất quá cũng chỉ là xin lỗi mà thôi. Hắn không có muốn đem đính hôn ngọc bội đổi về đền ý tứ. Vô luận hắn dù thế nào coi trọng Diệp Công Tước, hắn cũng không thể khiến con của hắn lấy một cái íp cấp tinh thần lực người. Diệp tiểu thư, thật có lỗi, Lan ừ học viện chiêu sinh lối vào. Lan vô cùng hổ thẹn đối Diệp Thiều Hoa khom người. Trong miệng nói xong thật có lỗi mà nói, nhưng là đáy lòng lại chướng mắt Diệp Thiều Hoa loại hành vi này. Vốn là hắn cho rằng Diệp Thiều Hoa nói như vậy tiêu sái. Thật sự ý định buông tay, thật không nghĩ đến nàng vậy mà thuyết phục Diệp Công Tước. Nếu như nàng cảm thấy như vậy chính mình sẽ thỏa hiệp. Nàng kia thật đúng là suy nghĩ nhiều, Lan muội muội chứng kiến Cốc Hồng cùng Diệp Cần, hai mắt tỏa sáng. Lập tức đi ngăn lại Diệp Cần cánh tay, trong lúc còn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Diệp Thiều Hoa trong tay không đếm xỉa tới vuốt vuốt ma hạch. Tập trung tinh thần lực cảm giác bên người ma pháp nguyên tố. Ma thú công thành còn có 3 năm thời gian, nàng không thể một mực ở Thương Vân Thành bế môn tạo xa. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, thánh cấp ma thú không phải hay nói giỡn. Nàng muốn tại đây 3 năm cố gắng tăng lên chính mình. Diệp gia tài nguyên có hạn, Diệp Thiều Hoa có thể hiểu rõ tốt nhất học tập ma pháp địa phương chính là Ryan trường học. Nhưng nàng cũng không muốn tại Ryan trường học một mực ngốc 10 năm. Nàng thầm nghĩ trước học tập các loại ma pháp chú ngữ lại đi ma thú sơn mạch thực chiến. Diệp Công Tước thật không ngờ nữ nhi của mình đã vậy còn quá khắc khổ cố gắng. Trong nội tâm không ngừng gật đầu, tuy nhiên đối Lan cái kia thoa diễn mà nói không hài lòng. Bất quá cuối cùng không nói gì thêm Monster Ryan trường học chỉ ở Thương Lang đế quốc thiết một cái. Chiêu sinh địa điểm, chính là Thương Vân Thành, cho nên hôm nay toàn bộ Thương Lang đế quốc quý tộc đều tới nơi này. Cửa ra vào ngừng lại vô số hai tam cấp phi hành ma thú. Lại để cho Diệp gia đệ tử mở rộng tầm mắt, lão sư. Cốc Hồng mang theo Diệp Cần đám người đi vào trước, liếc mắt liền thấy được lần này chiêu sinh lão sư, đúng là hắn lão sư, hắn một tiếng này, lại để cho ăn mặc Ryan trường học ma pháp bảo đệ tử đều hướng bên này xem ra. Thấy được là cốc hồng, những thứ này mang trên mặt cao ngạo đệ tử hai mắt tỏa sáng. Sau đó có chút kiêng kỵ nói, cốc hồng học trưởng tựa hồ vừa muốn lên cấp, quả nhiên là một người duy nhất có thể cùng năm thứ tư cái kia yêu nghiệt chống lại người. Hắn vậy mà Ryan trường học đệ tử, Thương Vân thành chủ nghe được học sinh kia mà nói, nhìn xem cốc hồng ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc, mà Lan cùng mặt khác tham gia chiêu sinh người ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Cốc hồng hiển nhiên là Ryan trường học rất có địa vị. Liền chiêu sinh lão sư cái kia mặt lạnh lùng chứng kiến hắn thời điểm đều nở nụ cười thoáng một phát. Chu vây mọi người hâm mộ nhìn xem hắn, hy vọng cùng mình cũng có thể cùng hắn trở thành Ryan trường học một thành viên. Dù sao đó là tại ma pháp đại lục địa vị biểu tượng. Ryan trường học có một quy định bất thành văn, không đến cấp 5 ma pháp sư không thể tốt nghiệp. Cho nên từng Ryan trường học tốt nghiệp ít nhất đều là cấp 5 ma pháp sư. Cấp 5 ma pháp sư đều có thể chiếm lĩnh một tòa thành. Đây là tất cả mọi người mộng tưởng. Yên tĩnh, phụ trách chiêu sinh lão giả nhìn toàn bộ đại sảnh liếc. Thanh âm theo phong hệ ma pháp rơi vào tay mỗi người trong tai. Hiện tại ta mà nói chiêu sinh quy tắc, lão giả theo không gian giới chỉ trung xuất ra một cái cổ xưa ma pháp quyển trục. Coi như là thực tập ma pháp sư, cũng có thể cảm giác được cái kia ma pháp quyển trục trung ẩn chứa cực lớn năng lượng. Hắn ngâm nga một đoạn ma pháp quyển trục lập tức phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt. Trên mặt đất hình chiếu một cái 5 sao ma pháp trận. Đây là chúng ta thất cấp ma pháp sư khắc lục kiểm tra đo lường các ngươi phù không phù hợp tiêu. Chuẩn ma pháp trận. Tất cả tham gia chiêu sinh chỉ cần đứng ở nơi này cái ma pháp trận chung là được. Lão giả nói, bình xét cấp bậc cùng thủy tinh cầu kiểm tra đo lường giống nhau. Tinh thần lực kép cấp đến 3S cấp, bổ sung ma pháp khác hệ, tinh thần lực tiêu chuẩn thấp nhất TB đẳng cấp. Nếu như cấp tinh thần lực có thể ở 18 tuổi lúc trước đạt tới nhất cấp ma pháp sư, cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Học viện tại Leo Công Quốc tìm gọi đến 3 cái tân sinh. Đều lập cấp, 1 cái A cấp, nhiều năm như vậy Ryan trường học chỉ có cái kia yêu nghiệt có cấp thiên phú. Nàng là đến từ ma pháp sư công hội, lão giả nói xong nhìn hết thảy mọi người liếc, đương nhiên cấp tinh thần lực ta đây không hy vọng xa vời. Ta hy vọng hôm nay có thể ở các ngươi công quốc gọi đến 1-2 cái ít cấp tinh thần lực đệ tử. Ngoặc kép. Hết chương.